Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536 trên đảo. 5. Vĩnh Viễn Hưng Đảo là Tây Sa quần đảo Trường Sa, bên trong Sa quần đảo ba cái quần đảo kinh tế, quân sự, chính trị trung tâm, là ba Sa thành phố chính phủ nhân dân cùng đông đảo thượng cấp phái ra cơ cấu. Thành phố cấp đơn vị cùng với Vĩnh Viễn khởi công ủy quản ủy trụ sở. Hòn đảo hoàn cảnh xuất chúng, lục thực sóng xanh, tôn nhau lên thành huy. Con đường bờ ruộng dọc ngang, sạch sẽ rộng rãi, phòng ốc thành đàn, chằng chịt hấp dẫn. Nơi này không có có đất liền thành trấn huyên náo ẩm ĩ. Không có nhà xưởng bụi mù ô nhiễm, không khí vô cùng tươi mát. Thấm người đáy lòng, đội phó Đỗ vượt qua nhặt lên một bả cát mịn tại thô giáp đại thủ trong xoa nắn. Nói, nơi này hoàn cảnh thật tốt, cùng thiên đường của nhân gian giống như. Chu Sương Vinh là nội thành duy trì xuống nông thôn giúp đỡ người nghèo cán bộ. Hắn cái thôn này bí thư chi bộ là dùng để mạ vàng. Cùng Ngao Mộc Dương ba người bất đồng, nhân gia là chính cống người trong thành. Hắn kiến thức rộng rãi, thở dài, ta vào Nam ra Bắc xuất hiện quốc gia, gặp qua hải đảo không ít, khả năng so với thượng nơi này có 102. Đỗ vượt qua không phục, nói, Chu bí thư, không đến mức, à, ta nghe nói Maldives cái địa phương kia liền sướng đến vô cùng. Chu Sương Vinh gật đầu, vâng, sướng đến rất. Thế nhưng là trên đảo có tửu điếm cùng một chút giải trí phương tiện. Ngươi xem nơi này đâu này? Mấy người nhìn quét hòn đảo. Không lớn đảo tử thượng kiến trúc không ít. Có chính phủ, cao ốc, trường học, ngân hàng, bưu cục, bệnh viện, cửa hàng, nhà khách, đồ thư quán, khí tượng đứng, quân doanh đợi. Thoạt nhìn sinh sản phương tiện cùng sinh hoạt phương tiện nguyên bộ đầy đủ hết. Vậy biên còn có cái sân bay đấy. Trầm mặc ít nói, Tô Đại Bằng chỉ vào hải đảo phần cuối nói. Chu Sương Vinh tiếc nuối nói, đáng tiếc nơi này không đối ngoại buông ra du lịch, bằng không thật muốn mang trong nhà bà nương cùng em bé qua đi dạo nhìn xem. Thật đẹp. Rời đi bến tàu không xa, một tòa hình vuông xi măng nền tấm bia đá xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Phía trên viết dọc một hàng chữ lớn: Hải quân thu phục Tây Sa quần đảo bia kỷ niệm. Nguy nga tấm bia đá đỏ tươi cứng cáp, dù cho hai bên có cây đồng cu tươi tốt che lấp, như cũ mười phần bắt mắt. Tấm bia đá đông bắc bên cạnh chính là địa phương chính phủ ký túc xá. Tòa nhà hình tháp trên có một mặt tươi đẹp ngũ tinh hồng kỳ đón gió phấp phới. Bọn họ đi bộ một hồi, Đỗ vượt qua bỗng nhiên chỉ vào xa xa mặt biển nói. Các người chú ý kia con thuyền không có. Nó một mực vây quanh Vĩnh Viễn Hưng Đảo tại đi dạo. Đó là một chiếc du thuyền. Nó đang làm gì thế? Không là gián điệp thuyền à? Trên hòn đảo có quân hạm, có thuyền đánh cá, có vận thâu thuyền, là không có du thuyền. Tựa như Ngao Mộc Dương biết như vậy. Nơi này cũng không đối ngoại mở ra. Chu Sương Vinh là con đường phía trước đầy hứa hẹn đảng viên. Đối với loại sự tình này rất là tích cực. Vừa vặn có binh sĩ dẫn theo cái rổ đi tới. Hắn đặc biệt vẫy tay chỉ vào thuyền kia cầm tình huống nói một chút. Làn da ngăm đen binh sĩ nhếch miệng cười cười, lộ ra 200 bạch sáng hàm răng. Không có việc gì, du thuyền. Có một chút cơ quan du lịch báo cho du khách nói có thể xem xét Vĩnh Viễn Hưng Đảo. Bọn họ đương nhiên không thể đi lên, liền mở ra thuyền vòng quanh hòn đảo chuyển hai vòng. Các du khách tại trên bong thuyền quan sát hòn đảo. Này không trái pháp luật sao? Đây không phải hố người sao? Chu Sương Vinh cùng Ngao Mộc Dương gần như đồng thanh nói chuyện. Thượng một vấn đề là Chu Sương Vinh đưa ra, phía dưới vấn đề đến từ Ngao Mộc Dương. Bất đồng chính trị giác ngộ, hai người điểm chú ý bất đồng. Binh sĩ lần lượt trả lời bọn họ vấn đề. Không trái pháp luật, xác thực hố người, chính sách thượng là không cho phép người bình thường lên đảo. Cũng không có nói không cho phép tới gần. Đây coi như là đánh cho gần cầu. Sau khi nói xong, hắn mở ra rổ thượng lụa trắng bố. Bên trong là một ít hoa quả, quả dứa, chuối tiêu, dưa hấu, quỳnh bên trong lục quả cam, quả táo, quả huế. Hắn để cho mấy người tự do tuyển. Mỗi người có thể cầm hai loại hoa quả. Đây là trên đảo cho hoạt động đoàn đội chuẩn bị. Ngao Mộc Dương đám người không có vào nhà. Binh sĩ liền cho bọn hắn đưa qua. Ngao Mộc Dương đám người nói lời cảm tạ. Hắn tuyển quả dứa cùng một cái quả khế. Tiểu học thời điểm hắn học qua một chương bài khóa kêu họa quả khế. Lúc ấy là Ngao Chí Thịnh lão sư dạy bọn họ. Hắn có một cái quả khế tượng điêu khắc gỗ tiểu đồ chơi. Học tập kia tiết học thời điểm, ngư dân em bé nhóm mặc dù không có thực nhìn thấy chân chính quả khế, có thể xác thực biết quả khế là cái dạng gì nữa. Lúc này thấy được mới lạ quả khế, Ngao Mộc Dương thoáng cái nghĩ đi lên cố sự. Bất quá quả khế không tốt lắm ăn. Vây quanh hòn đảo đi một hồi, đỗ vượt qua nóng có phần chịu không. Thái dương bắt đầu thăng lên, dương quang càng nóng bỏng. Hơn nữa nơi này tia tử ngoại rất mạnh, chiếu vào da người da thượng không riêng nóng, hoàn sinh đau. Chu Sương Vinh từ trong bọc lấy ra một lọ phòng nắng phun tề cho hắn. Ừ, lão Đỗ, phún phún là tốt rồi. Đỗ vượt qua lau mồ hôi nói. Không cần, ngư dân hán tử ngọn gió nào thổi ngày phơi nắng không có chịu đựng qua. Ta hiện tại chính là nghĩ đi tắm. Ai, chân nhiệt, nóng qua a. Phía trước có quầy bán quả vặt. Ngao Mộc Dương đi qua mua mấy bình ướp lạnh đồ uống. Giá cả so với tại Hồng Dương thời điểm hơi quý một ít. Hắn mua một lọ Wahaha nước khoáng, giá tiền là 3 khối. Tô Đại Bằng muốn một lọ băng hồng trà. Hắn vặn khai mở cái nắp xem trước một chút, sau đó nhếch miệng cười. Ha ha, nào đội người ít mua một lọ là được. Ta trúng thưởng. Đỗ vượt qua cầm qua đi vừa nhìn cũng vui vẻ. Lại đến một lọ. Vận khí có thể a lão Tô. Tiểu mại điếm lão bản lười biếng nói. Trên đảo không thể hối đoái a hát. Vì cái gì? Tô Đại Bằng bất mãn. Tiểu mại điếm lão bản nói. Bởi vì trên đảo vật tư thiếu thốn. Chúng ta mỗi lần tiếp tế đều muốn dùng thuyền đưa lên tới nha. Trên đảo đồ ăn vặt đồ uống. Chúng thưởng đều có chính các ngươi đi đại lục hối đoái. Tô Đại Bằng lời không nhiều lắm, có thể sinh khí quật cường. Hắn nói, trong lúc này logic quan hệ nói không thông. Lão bản của các ngươi cũng có thể đi hối đoái. Cũng quanh năm suốt tháng mới đến tiếp tế một lần. Lão bản mỉm cười nói, này, ta nói với ngươi, nếu như ta cho ngươi hối đoái, vậy đại biểu có một chai nước uống là không có lợi nhuận giá trị bị đưa đến trên đảo. Nói đúng là vận thâu thuyền vô ích đưa một chai nước uống tới miễn phí cấp nhân uống. Vận chuyển thành phẩm đâu này? Tô Đại Bằng còn muốn lý luận. Chu Sương Vinh ngăn lại hắn hỏi lão bản kia. Như vậy đi, lão bản, ngươi cái quy củ này là mình chế định còn là chính phủ thông qua. Trên đảo bảo thủ không chịu thay đổi. Lão bản nói, ngươi không tin đến hỏi một chút. Chính phủ cùng A Binh ca nhóm quát như vậy đồ uống bọn họ cũng sẽ không hối đoái. Nếu như vậy, vậy chưa nói, Tô Đại Bằng đem nắp bình ném đi. Mang như vậy cái nắp bình tại trên thân thể trở về hối đoái không đáng đương. Sau đó bọn họ đi xa, Ngao Mộc Dương ngẫu nhiên vừa quay đầu lại, thấy được lão bản từ quầy hàng nhảy ra, vô cùng cao hứng đem nắp bình cho nhặt đi. Ta khiêu. Lão Ngao bị một màn này kích thích đến. Giữa trưa có nhà ăn chiêu đãi đám bọn hắn. Nhà ăn đồ ăn hoa dạng nhiều. Thế nhưng là ẩm thực phong cách thiên hướng quỳnh địa khu vực. Hương vị rất nhạt. Dùng đỗ vượt qua nói chính là nhạt xuất nước bọt chấm nhỏ vị. Ngao Mộc Dương không muốn ủy khuất chính mình dạ dày. Vốn trên thuyền ăn vài ngày thực phẩm ăn liền hắn liền khó chịu. trực tiếp đối với Chu Sương Vinh đám người nói: "Đi, chúng ta đi bên ngoài ăn nướng uống bia, đi dạo thời điểm bọn họ đi qua khu cư trú kia mà. Chỗ đó có nhiều quán cơm, nướng, nồi lẩu đầy đủ hết. Vương Hữu Vệ cũng ăn không quen nơi này đồ ăn." Kết quả bốn người càng làm hắn gạt bỏ bên ngoài. Khi hắn nghiến răng nghiến lợi, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.